Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, phần 135. Tống Thời Cẩn trên tay dùng sức một xả, đem nàng kéo ngồi vào chính mình trên đùi, ôm lấy nàng eo đưa lỗ tai nói: "Ta không nói như vậy, hoàng thượng như thế nào cam tâm buông tha ta?" Cố Hoài Du sừng sốt. "Nói như vậy là ngươi bịa chuyện." Tống Thời Cẩn nhướng mày, cam chịu xuống dưới, mặt mày như cũ đặng ý cười, thấp giọng nói: "Không nghĩ tới phu nhân như vậy thích ta." Cố Hoài Du liếc hắn liếc mắt một cái, thuận thế phủng hắn mặt hôn một cái. "Đúng vậy, nhưng còn không phải là thích đến tận xương tủy, mềm mại xúc cảm thối lui." Tống Thời Cẩn ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại, duỗi tay chế trụ nàng cái ót đuổi theo, tay cũng bắt đầu không thành thật dọc theo chân sườn hướng lên trên hoạt. Ấm áp cùng mềm mại cách vật liệu may mặc một chút lây dính thượng lòng bàn tay. Ôm nàng, eo thon tay nhắc tới, đầu gối đỉnh đầu, hắn cả người thuận thế dựa đến xe trên vách. Cố Hoài Du còn chưa phản ứng lại đây cũng đã thay đổi tư thế, cơ hồ là cưỡi ở hắn giữa hai chân, đi xuống trong nháy mắt liền cảm giác được hắn khác thường nơi nào đó. Nàng bắt được hắn sờ loạn tay, hô hấp có chút hỗn loạn. "Đừng nháo, bên ngoài có người." Tống Thời Cẩn trong cổ họng vừa động, thu tay lại che khuất chính mình mắt, ngửa đầu thở dài một tiếng. Cố Hoài Du mím môi, suy nghĩ như vậy hai tức thời gian, bắt lấy cổ tay của hắn kéo ra, đứng dậy cúi đầu hôn môi hắn mắt, sau đó đỏ mặt đưa lỗ tai nói: "Buổi tối, được không?" Tống Thời Cẩn hít sâu một hơi, nặng nề mà phun ra, nói giọng khàn khàn: "Ngươi đừng giày vò ta." Cố Hoài Du một lần nữa câu thượng cổ hắn, tầm mắt cùng chi đối thượng, bên ngoài tiếng vó ngựa chặn nàng lời nói: "Nơi nào tra tấn ngươi?" Trong xe ngựa ánh sáng hơi ám, trên người nàng mang theo nhàn nhạt khánh hương, trong mắt có giảo hoạt quang. Tống Thời Cẩn có chút chịu không nổi, liền hô hấp đều là tra tấn. Cố Hoài Du cười cười: "Kia làm sao bây giờ, ta rất thích tra tấn ngươi." Tống Thời Cẩn khóe môi hơi hơi khơi màu, tay vòng đến nàng bên hông, chậm rãi hoạt đến mông sườn đi xuống ấn, ngửa đầu đi tìm nàng môi. "Là ta phúc phận, vui vẻ chịu đựng." Cố Hoài Du mất lực, đầu gối không có chống đỡ, bị hắn ấn ở trên người không thể động đậy, thẳng hôn đến hô hấp dồn dập. Bánh xe nghiền quá một cái hòn đá nhỏ, như vậy rất nhỏ va chạm. Tống Thời Cẩn vói vào vạt áo thủ nhất khẩn, kêu rên ra tiếng. Hạ bụng cự vật cách mấy tầng vải dệt cũng có thể cảm giác được hình dạng. Cố Hoài Du sau này lui lui, hắn tay cầm xuống dưới khi, trước ngực một trận lạnh lẽo vọt tới, nhưng thật ra tiêu tán không ít. Kiều Diễm Ân Y rốt cuộc là ở trên xe ngựa, hai người cũng không có khả năng nháo đến quá phận. Tống Thời Cẩn cường chống cuối cùng một tia lý trí, đem người ôm đến bên cạnh ngồi xong, thở dốc bình ổn hồi lâu, sửa sang lại quần áo, đem ánh mắt rơi xuống những cái đó hộp thượng, nghĩ đến hắn lúc gần đi hoàng đế lời nói: "Ta cấp Hoài Du lễ gặp mặt, ngươi hồi phủ sau liền mở ra, cần phải đem chi thu hảo, không được làm bất luận kẻ nào biết được. Nếu ngày nào đó thân ở nguy nan, đây cũng là phụ hoàng có thể vì ngươi làm cuối cùng một sự kiện." Cố Hoài Du khâu hảo vạt áo, lại sửa sang lại hảo hỗn độn sợi tóc, lúc này mới đi theo xem qua đi. "Làm sao vậy?" Tống Thời Cẩn đem hoàng đế cấp cái kia hộp gỗ lấy ra, đưa tới trên tay nàng. Trước mở ra nhìn xem mon sơ, Cố Hoài Du khó hiểu, duỗi tay cầm khóa khấu chỗ nhéo. Khóa tâm, bang, một tiếng văng ra, lộ ra bên trong tam dạng đồ vật. Một cái bàn tay đại cái hộp nhỏ, trăng một đôi như mặt nước thông thấu phỉ thúy vòng, ở quang hạ lóng lánh ngưng trọng màu xanh hồ nước. Chỉ cần là xem một cái liền có thể biết giá trị liên thành. Đó là hoàng đế đại đã qua cao nhã đưa lễ gặp mặt. Mặt khác hai dạng khác biệt đồ vật, tắc có chút dọa người. Hộp đế nằm một chương thiết quyên, cao một thước, chiều rộng một thước sáu. Lấy thiết vì khế lấy kim khảm chi, thượng lấy đan miêu, khắc khắc có khanh thứ chín chết, con cháu tam chết, hoặc phạm thường hình, có tư không được thêm trách. Bên cạnh còn cuốn một quyển minh hoàng vải dệt. Tống Thời Cẩn triển khai vừa thấy, ít ỏi vài nét bút sở thư kinh người. Nếu tân đế không từ, tắc vệ chiêu nên này mà đại chi. Hai người cũng chưa nghĩ đến, hoàng đế thế nhưng để lại như vậy một tay cấp Tống Thời Cẩn. Đan Thư Thiết Quyên nhưng miễn hết thảy chịu tội. Nhưng có cái này còn không bảo hiểm. Cho nên hắn mặt khác viết một phần chiếu thư. Để tránh ngày sau tân đế kiêng kỵ vệ chiêu. Làm ra vắt tranh bỏ vỏ việc. Cố Hoài Du thở ra một hơi dài. Vội vàng đem cái nắp khép lại. Lại tiểu tâm cẩn thận thượng khóa. Cái này vẫn là giao cho ngươi bảo quản, nỗi lo về sau đã miễn. Chuyện cũ năm xưa toàn. Tương lai sinh hoạt, liền chỉ còn lại có mong đợi. Tống Thời Cẩn nhéo nhéo tay nàng. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa lúc, gió nhẹ thổi hạ đầy đất kim hoàng. Đã có sinh mệnh trừ khử, cũng có ngày sau tân sinh. Mấy ngày sau lâm triều, hoàng đế liền hạ lệnh triệu tập sở hữu ở kinh nhậm chức quan viên thượng triều. Phạm nghỉ tắm gội, ôm bệnh nhẹ người một cái không rơi đứng ở kim loan điện thượng. Đó là liền Tống Thời Cẩn cùng vệ nghiêu cũng tới rồi chàng. Như thế đại trận trượng, không thể không làm người hoài nghi. Hoàng đế đây là chuẩn bị muốn định ra chữ quân người được chọn. Nghe được thần trung gõ vang, hoàng đế bước lược hiện phù phiếm bước chân mà đến. Hành quá quân thần chi lễ sau, Cao Chính Viễn ở hàn ý bảo hạ, năm hốt bàn bước ra khỏi hàng. Cao giọng nói, hoàng thượng, thần có việc khải tấu, đủ loại quan lại đồng thời nhìn lại. Hoàng đế tắc mặt vô biểu tình mà mở miệng, chuẩn Cao Chính Viễn liêu bảo quỳ tới rồi trên mặt đất. Nói năng có khí phách, hoàng thượng, chữ quân chi vị bỏ không nhiều năm, khủng giao động nền tảng lập quốc. Lão thần lại lần nữa đề nghị, hẳn là sớm ngày định ra thái tử người được chọn mới là kim loan điện thượng an tĩnh cực kỳ. Quế thu phong băng theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo thổi nhập trong điện. 9 tầng đồng trên đài đèn nhảy nhảy. Có người nhịn không được chửi thầm. Cao Chính Viễn nãy đại hoàng tử ngoại tổ. Tự nhiên là hy vọng hoàng đế nhanh chóng sắc phong thái tử. Đại hoàng tử đã là đích trưởng tử. Bản lĩnh lại không nhỏ. Chữ quân chi vị rơi xuống ai trên đầu. Không cần đầu óc tưởng liền cũng biết. Hoàng đế che miệng ho khan 2 tiếng. Chậm rãi nói. Chậm bệnh mấy ngày nay. Thường xuyên cảm giác mệt mỏi. Cũng sớm có này tính toán, dứt lời. Lý Ngọc Phủ một quyển thánh chỉ cung eo mà đến. Phủ vừa bước lên đài giai. Cả triều văn võ lập tức quỳ xuống nghe chỉ. Phụ thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng. Chậm vào chỗ 20 có 4 năm rồi. Tỏa ưng hống tự, túc đêm căng căng, không dám tự giật. Tích tuổi tác tiệm cao. Bệnh cố lâu, khủng không bao lâu. Vì mậu long nền tảng lập quốc. Lấy miên xã tắc vô cương chi hưu, cổ thành lập nguyên chữ, hoàng cổ tử vệ nghiêu, thiên tư túy mỹ, dĩnh mới chăm học, nghi kế thừa đại thống, tư thụ vệ nghiêu lấy sách bảo, chính vị đông cung, con vợ cả vệ chiêu toàn lực giúp đỡ, chư trọng thần công tá chi, khắc gia phong thủ phụ Cao Chính Viễn thái phó chức, cùng bảo vệ xã tắc, khâm thử, giọng nói còn ở trong điện quanh quẩn. Sợ ngây người chư vị đại thần đồng thời nhìn về phía Tống Thời Cẩn cùng vệ nghiêu. Nhưng thấy hai người thần sắc vô dị, đạm cười tiếp chỉ tạ ơn. Khủng là đã sớm liệu đến hôm nay chi trạng. Hoàng đế nhìn thoáng qua vệ nghiêu, tiếp chỉ lúc sau cũng không nửa điểm tự cao. Thanh âm trầm ổn trên mặt đạm nhiên, đón chúng thần đánh giá ánh mắt. Thần sắc thong dong lại không có mắt cao hơn đỉnh tự phụ. Có lẽ thật sự giống như trêu nhi theo như lời. Ngày sau thêm chi bồi dưỡng, hắn có lẽ mới là nhất thích hợp kế thừa đại thống người. Chữ quân lập hạ, cũng đại biểu cho sở hữu sự tình tất cả đều trần ai lạc định. Triều đình sớm đã quét sạch, quyền lợi thay đổi cũng từ từ hoàn thiện. Hết thảy đều ở đâu vào đấy tiến hành. Ngày ấy lúc sau, thân là thái phó Cao Chính Viễn bắt đầu dạy dỗ vệ nghiêu quân ngự thiên hạ chi thuật cùng trị quốc. Dụng binh chi đạo. Hoàng đế cũng dần dần bắt đầu làm Tống Thời Cẩn ở bên phụ tá vệ nghiêu xử lý chính vụ. Tuy nói như thế, Tống Thời Cẩn làm nhiều nhất cũng chỉ là dẫn đường. Cũng không thế vệ nghiêu làm quyết đoán. Không đến 2 tháng thời gian, vệ nghiêu liền trưởng thành rất nhiều. Rút đi ngày xưa ngây thơ hồn nhiên bộ dáng. Từ từ trở nên trầm ổn nội liễm ni đương nhiên. Này cũng chỉ là ở đối mặt chúng triều thần thời điểm. Trong lén lút đối với người một nhà. Vẫn là sẽ thường thường lộ ra một ít hài tử tâm tính. Nhật tử liền tại đây loại bận rộn thả trong bình tĩnh chậm rãi trốn. Tống Thời Cẩn ban ngày giống nhau ngốc tại trong cung. Mà Cố Hoài Du tắc bắt đầu trưởng quản Tĩnh Vương Phủ. Ngẫu nhiên có nhàn hạ. Tống Thời Cẩn liền sẽ mang theo nàng khắp nơi đi một chút. yêu nhất như cũ là thế nàng mua trang sức, mua quần áo, khai nhà kho lúc sau. Cố Hoài Du nhìn mãn nhà ở bộ đồ mới trang sức, có chút dở khóc dở cười. Lại vừa nghe hắn từ rất sớm trước kia liền bắt đầu thu thập. Lại thổn thức hai người trì hoãn lâu như vậy. Mỗi khi đề cập, Tống Thời Cẩn liền xoay người đem nàng đè ở dưới thân. Định là phải hảo hảo bù trở về. Vào đông lúc sau, trong kinh thời tiết trở nên lạnh xuống dưới. Tống Thời Cẩn trở lại Tĩnh Vương Phủ khi, trong phòng đồng hồ nước bất quá vừa mới vừa đánh dấu đến giờ thìn canh ba. Cố Hoài Du giờ mẹo tỉnh lại một lần. Bồi hắn dùng đồ ăn sáng sau, lại đã ngủ say, đêm qua nháo đến quá tàn nhẫn, chỉ là thủy đều phải ba lần, báo ứng tự nhiên là tới rồi. Mặt trời lên cao nàng cũng khởi không được thân. Vương gia cửa thủ nha hoàn thấp giọng hành lễ, Tống Thời Cẩn giơ tay miễn, tay chân nhẹ nhàng vén lên mành vượt đi vào, trong phòng châm chấm đất long, độ ấm so bên ngoài cao thượng không ít, hắn đứng ở chậu than trước, đem đầy người hàn khí nướng đi. Mới tưởng lặng yên không một tiếng động tới gần, lại thấy Cố Hoài Du đã chi xuống tay ngồi dậy. Đánh thức ngươi, hắn thấp giọng nói. Cố Hoài Du lắc lắc đầu, hợp lại chăn hỏi, hôm nay như thế nào trở về như vậy sớm? Tống Thời Cẩn ngồi vào mép giường, từ cổ tay áo đào một phong thơ ra tới. Tu ngôn gửi thư Lâm Châu địa chấn hơn nửa tháng sau, liền xuất hiện áo cơm khan hiếm chặng huống. Vội xong rồi Lâm trước kiểu cùng Cố Hoài Du hôn lễ. Lâm Tu Ngôn liền mang theo trước đây thu thập tốt vật tư nhích người đi Lâm Châu. Này vừa đi đó là hơn 2 tháng. Cố Hoài Du triển tin đọc nhanh như gió xem xong. Một tháng trước, Lâm Châu truyền ra ôn dịch. May mà thời tiết rét lạnh, lan đến cũng không quảng. Trần Uyên kịp thời đuổi tới, mà nay đã đem tình hình bệnh dịch khống chế xuống dưới. Mấy người lại triệu tập không ít giang hồ nghĩa sĩ, ra tiền xuất lực trùng kiến sập phong ốc, trong đó nhất lệnh người ngoài ý muốn vẫn là Lâm trước kiểu. Trần Uyên Nguyên không chuẩn bị mang nàng đi, ai ngờ Lâm hành ngày ấy, nàng trộm tàng tới rồi xe ngựa ngồi, một đường nghẹn tới rồi Lâm Châu, mới bị người bắt được đến. Tin chung còn ngôn cập mấy người đều bình an không có việc gì. Nếu vô tình ngoại, lại quá nửa nguyệt liền có thể khởi hành hồi kinh. Giấy viết thư sau lưng, còn có ít ỏi số ngữ, nhìn lên đó là Lâm trước kiểu bút tích, có lẽ là lén lút viết, chữ viết có chút hoảng loạn qua loa, đầu tiên là báo bình an, ngay sau đó liền đem Lâm Tu Ngôn bán, nói là có một hoạt bát xinh đẹp nữ tử, trộm ái mộ Lâm Tu Ngôn, nàng đã nhìn qua, nàng này tâm tính không tồi, hai người rất là hợp ý, khủng không lâu liền sẽ nghênh đón đại ca tin tức tốt. Kỹ càng tỉ mỉ chờ từ Lâm Châu trở về lại cùng Cố Hoài Du nói tỉ mỉ. Ngoài cửa sổ thưa thớt hạ năm trước trận đầu tuyết, Cố Hoài Du trong lòng lại là cực kỳ ấm áp. Tống Thời Cẩn xoay người thượng giường, đem nàng ủng trong ngực chung, chậm rãi nói, Vệ Nghiêu đã thượng sổ con, đem việc này bẩm báo cấp hoàng thượng, cũng đồng ý đãi mấy người trở về kinh, đem tước vị một lần nữa ban cho đại ca, nếu đại ca không muốn đâu. Kia tiện lợi cái nhàn tản vương ra, như cũ làm chính mình thích sự. Chương 149 phiên ngoại một Lâm Châu. Đại tuyết sơ tễ, mấy ngày liền tới gói mù bị xuyên thấu tầng mây dương quang xua tan. Nhân địa chấn mà phá hủy phòng ốc cũng trong những ngày này một lần nữa bắt đầu sửa chữa. Không khí tuy còn đê mê, nhưng so lúc mới bắt đầu đã hảo rất nhiều. Vội xong rồi trong tay sở hữu sự, mấy người trở về kinh nhật tử định ở hôm nay buổi chiều. Lâm Tu Ngôn mới vừa thu thập hảo tay nải, liền nghe được tiếng đập cửa vang lên. Hắn mở cửa ra, còn chưa mở miệng, ngoài cửa nữ tử liền giành trước hỏi, Giang Tuân, ta nghe trước kiểu nói các ngươi phải đi. Hắn tiến đến châu dùng chính là trên giang hồ dùng tên giả, đối ngoại chưa bao giờ lộ ra quá thân phận. Lâm Châu bá tánh chỉ biết hắn kêu Giang Tuân, là cái đại thiện nhân, quyên tư quyên vật lại ra bạc, thậm chí liền ôn dịch cũng là hắn muội phu cùng muội muội chữa khỏi. Đến nỗi hắn từ đâu mà đến lại là làm gì đó một mực không biết. Lâm Tu Ngôn gật đầu, rời nhà lâu lắm, cũng nên đi trở về, khi nào đi? Nàng tiếp tục hỏi, Lâm Tu Ngôn đáp, hôm nay buổi chiều, sở cô nương có chuyện gì sao? Buổi chiều à, sở Nguyệt lẩm bẩm tự nói một tiếng. Ngay sau đó lại cười nói, Không có việc gì, ta không có gì hảo báo đáp ngươi. Có thể thỉnh ngươi ăn một bữa cơm sao? Cuối cùng lại bổ sung nói. Ta chính mình là money không cần. Ta còn có việc. Lời này ở Lâm Tu Ngôn đầu lưỡi vòng vòng. Vẫn là chưa nói xuất khẩu. Hắn nói. Không cần như vậy phiền toái. Ta có việc. Sở Nguyệt nhéo nhéo lòng bàn tay. Sợ hắn cự tuyệt. Không đợi hắn nói xong liền xoay người. Ta đây đi trước. Thực mau. Muốn cùng ngươi nói, Lâm Tu Ngôn nhìn chỉ khoảng nửa khắc liền biến mất không thấy thân ảnh. Xoa xoa ngạch, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Thật sự là cái tính nôn nóng. Ai? Sở Nguyệt chuyển qua góc tường. Đột nhiên dựa vào trên vách tường. Che lại bang bang kinh hoàng ngực. Thần sắc lại có chút cô đơn. 2 tháng thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Trường đến cũng đủ làm nàng thích thượng Giang Tuân. Lại đoạn đến mới vừa một hiểu biết hắn muốn đi. Hết chương.